Chương 2568, Mộ Dung Tuyết tâm tư, gặp lại, Lạc Vũ. 2. Mà một khi dụ phát huyết sát, tu sĩ sẽ dần dần lâm vào một loại không cách nào tự điều khiển phát cuồng trạng thái. Thể nội tinh nguyên cũng sẽ một chút xíu bị huyết sát hút hầu như không còn, cho đến chết. Mộ Nhan lần đầu tiên nghe được huyết sát cái bệnh này, cùng tiết ra phụ trợ công pháp Vân Vũ Quyết có thể áp chế bộc phát, liền lập tức nghĩ đến thần nhạc sư duy nhất chủ trị tu luyện tâm ma kỹ năng mây mở xương ngủ thả. Quả nhiên, tại Mộ Dung Biển cả trên thân thử một lần nghiệm, nàng liền phát hiện, mây mở xương mù thả không những có thể áp chế huyết sát, thậm chí còn có thể một chút xíu chữa trị nghịch loạn kinh mạch, đem huyết sát triệt để trị liệu hoàn toàn. Mấy ngày kế tiếp, Mộ Nhan vẫn luôn ở tại Mộ Dung gia. Tất cả nguyên anh kỳ trở lên, có dụ phát huyết sát dấu hiệu người, nàng đều dùng mây mở xương mù thả kỹ năng làm triệt để trừ tận gốc trị liệu. Về phần những cái kia tu vi khá thấp, còn không có dụ phát huyết sát người, thì làm các nàng phối trí một loại đan dược. Loại đan dược này nguyên lý cùng mây mở xương mù thả tương tự giống như, chỉ là hiệu quả không có mây mở xương mù thả tốt như vậy. Nhưng chỉ cần phục dụng đầy đủ đan dược, cũng có thể đem thể nội huyết sát nguyên nhân dẫn đến một chút xíu trừ tận gốc. Làm Mộ Nhan nói ra, Mộ Dung gia từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp rốt cuộc không cần bị quản chế tại huyết sát lúc. Mộ Dung Viêm bọn người tại chỗ quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt, cảm tạ Mộ Nhan. QNZ cảm tạ trời xanh cho bọn hắn Mộ Dung ra một mảnh sinh cơ. Sau đó, vì cảm tạ Mộ Nhan, Mộ Dung Viêm trực tiếp đem Tiêu Diêu môn người tới Mộ Dung ra khố phòng. Bên trong đồ vật, tùy tiện bọn hắn chọn. Trong chấp nhóm này, Tiêu Diêu môn 7 người, liên đới nhất số bụng, bình tĩnh nhất, ẩn sâu nhất không lộ sở mặt ly đều có chút không kềm được sắc mặt. Lúc trước Mộ Nhan các nàng từ xa la bí cảnh lúc đi ra, cho là mình một đêm trở giàu. Nhưng mà, nhìn xem Mộ Dung ra khố phòng, các nàng mới biết được cái gì gọi là chân chính hào phú, cái gì gọi là chân chính nội tình thâm hậu danh môn vọng tộc. Tóm lại, cuối cùng, trong khố phòng đồ vật, đều là Mộ Dung ra chủ động hướng các nàng phi thuyền bên trên rời. Xen vào Tiêu Diêu môn chỉ có Mộ Nhan cùng Sở Mạt Ly có tương đối cao dài chữ vật khí cố, có thể chứa đại lượng đồ vật. Mộ Dung gia thậm chí còn cho Tiêu Diêu môn mỗi người đều đưa một cái mấy chục bình phương lớn nhỏ cao dài chữ vật giới chỉ. Rời đi Mộ Dung gia thời điểm, đã khỏi hẳn Mộ Dung Tuyết đến đây tiễn đưa. Nàng đem tình ý của mình che giấu rất tốt, chỉ là như hảo hữu cùng Lạc Vũ tạm biệt. Mộ Dung Tuyết mặc vào nàng thích nhất màu đo váy, cả người tươi đẹp mà diễm lệ, tựa như là chân trời trói mắt nhất nắng gắt, xinh đẹp để nhân không rời nổi mắt. Nàng tinh tế nhìn xem thiếu niên tuấn tú dung nhan. Nhìn tiến hắn ôn nhu hai con người. Nhưng mà, nơi đó thanh tịnh như nước, tiến tĩnh ôn nhu, nhưng không có một tia gợn sóng. Kia là xem trọng bạn ánh mắt, bên trong bao hàm chúc phúc, không bỏ cùng thân cận, nhưng không có một tơ một hào, khắc cốt minh tâm yêu thương. Mộ Dung Tuyết tay đè tại ngực, trái tim bên trong lít nha lít nhít đau, để nàng hai con người nhiễm lên một tầng nóng ướt. Nàng phần này mối tình đầu, phần này tình cảm chân thành, cuối cùng chỉ có thể chôn giấu đáy lòng. Vĩnh viễn không nở hòa kết trái. Lạc Vũ gặp nàng thần sắc khác thường, đang muốn tra hỏi. Lại đột nhiên bị nhân nhào vào trong ngực, ôm chặt lấy. Năm trước vẫn chỉ là cùng Mộ Dung Tuyết cao không sai biệt cho lắm thiếu niên, lúc này đã cao hơn nàng rất nhiều. Có rộng lớn lồng ngực ấm áp, cùng hữu lực cánh tay, tựa như là cái kia có thể để thuyền cô độc đỗ cảng. Chỉ là, cái này cảng, cuối cùng không phải thuộc về nàng. Mộ Dung Tuyết. Ngươi thế nào? Lạc Vũ có chút mờ mịt luống cuống, tay cũng không biết nên đi chỗ nào bày. Thấu chương xong.